Tay kia anh đặt trên hông cô, cánh môi mang theo lửa nóng tràn trọc bên cổ cô. Nam Hạ thuận theo tiết tấu dồn dập của anh, cả người nổi lên một tầng da gà, sau lưng không tự chủ được có chút căng thẳng. Cố Thầm khẽ cắn môi mỏng của cô, mơ hồ nói. Lợi hại như vậy, làm sao mà thưởng cho vợ anh đây? À chào mọi người, chúc mọi người tháng mới vui vẻ. Tôi bắt đầu mở nhạc Noel rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và như mọi người có thể check ở phần thông tin chuyện thì số lượt vote trong suốt thời gian diễn ra cuộc chơi phù phiếm của tôi không đủ. Chắc là mấy bạn giận mấy bạn bỏ tôi hay sao á? Cho nên giờ vẫn y như cũ hen. Khi nào tôi edit xong tôi lại up, không có lịch cố định, tùy vào độ lười của tôi. Mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ nha. Cách chương.